xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1724, thật tốt tiểu thư. 85, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đương nhiên, hiện tại cô vợ trẻ, khẳng định là bị hắn tóm chặt lấy. Nhưng hắn luôn cảm thấy, hiện tại làm còn chưa đủ nhiều, hắn không vẻn vẹn muốn đời này, còn muốn kiếp sau sau nữa. Trong tiềm thức nói cho hắn biết muốn làm như thế kiếp sau mới có thể nối lại tiền duyên. Hệ thống, không, ngươi sai, ngươi đời này khá hơn nữa, kiếp sau không tốt cũng là không có cách nào nối lại tiền duyên. Ai kêu, người ưa thích là một cái nữ nhân xấu đâu. Đường quả mặt mày cùng khóe miệng đều ngậm lấy cười, ngay tại bôi lên kem chống nắng. Đến nhà, nàng làm ra chút kem chống nắng, hướng Bách Lý Thịnh trên thân xóa, ta cũng cho ngươi bôi điểm đi. Bách Lý Thịnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt khó, được cô vợ trẻ tự mình cho hắn xóa những vật này. Hai người dính nhau tại ghế sofa bên trong, cũng may mắn đây là chính bọn hắn tư nhân không gian. Hệ thống biểu thị có chút khổ sở, độc thân thống đi đến chỗ nào, đều là sẽ bị tổn thương. Đường Tiểu Khôn mang theo những người kia, đi về nghỉ nửa ngày. Sau đó dự định trở lại trường, trước lúc này, hắn đem nhìn thấy đường quả sự tình cùng Lý Mai Tuyết phu phụ nói. Nghe hắn nói, không có bại lộ trong nhà mô phòng ốc cùng tình huống thật sự tình, Lý Mai Tuyết trong lòng hơi thở dài một hơi. Tiểu Khôn, ngươi làm đúng, về sau còn là tận lực cùng cái kia bại gia nữ ít chạm mặt đi. Xem đi, liền nàng cái kia bại gia bộ dáng sinh khá hơn nữa thì có ích lợi gì, căn bản không có bản lãnh gì, thành phố lớn nam nhân cũng không nguyện ý vì nàng trả nợ. Tiểu Khôn, ngươi, tuyệt đối không nên mềm lòng bị nàng liên lụy, thử tìm thành tâm nam nhân có làm được cái gì? 100 vạn còn không biết lúc nào có khả năng trả hết đâu, nàng thời gian khổ cực còn tại phía sau. Hai mẹ con, vui sướng kết thúc cuộc nói chuyện, đồng thời cũng hạ quyết tâm, về sau là sẽ không cùng đường quả lui tới. Bọn hắn thật không nghĩ qua, muốn đi tiếp tế nàng. Hệ thống đem chuyện này cùng đường quả nói. Đường quả quyết định, về sau thỉnh thoảng lấy một loại nghèo túng khuôn mặt xuất hiện trước mặt đường Tiểu Khôn. Đến lúc đó Lý Mai Tuyết hai phu thê, chỉ biết trốn tránh nàng, không quản sự tình gì cũng không nghĩ đến nàng nơi này. Liền chờ bọn hắn muốn chết thời điểm, không động đậy, lại bại lộ ta vốn liếng đi. Đường quả cười đã định chuyện này, dù sao lấy bọn hắn cực phẩm trình độ chỉ cần. Không chết khẳng định là muốn đến chiếm tiện nghi. Bọn hắn muốn chết thời điểm mới biết được ta có nhiều như vậy tiền, không biết có thể hay không chết không nhắm mắt ta thế nhưng là một phân tiền đều không muốn cho bọn hắn đâu, ngươi vui vẻ là được rồi. Lấy cái này hai phô thê hành vi còn không phải chính bọn hắn làm. Phàm là tại túc chủ nói thiếu nợ thời điểm, bọn hắn hơi lấy chút đi ra cũng sẽ không để túc chủ làm ra quyết định này. Tất cả đường, đều là chính bọn hắn lựa chọn, bọn hắn không phải bảo bối đường Tiểu Khôn sao. Ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn cái này ký thác kỳ vọng nhi tử, sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì, tương lai có cái gì tiền đồ, túc chủ, đường Tiểu Khôn có hay không tiền đồ, hiện tại cũng đã định hình, ngươi còn không bằng trông cậy vào một chút, đường Tiểu Khôn. Nhi tử, có hay không tiền đồ, ân, ngươi nói đúng, đường quả biểu thị đồng ý thời gian trôi mau, lại là 3 năm, đường quả sự nghiệp là càng làm càng tốt. Tại 3 năm này, đường quả sơn móng tay cửa hàng, lại mở mấy nhà chi nhánh. Đã từng cái kia lão điếm bên trong nhân viên, đều thành cái này mấy nhà chi nhánh cửa hàng trưởng, đồng thời nắm giữ tiệm này một bộ phận cổ phần tương đương với các nàng đều là đang giúp mình làm việc tự nhiên là ước gì chính mình quản lý cửa hàng, càng ngày càng tốt kiếm tiền thì càng nhiều. Cách chương.